Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, kiếm trang bị. Sau cùng đến cùng vẫn là có người nhịn không được, nhìn đến những cái kia đạo tặc xông về phía trước, Tô Dương lập tức quát to, cung tiễn thủ, chiếu sáng mũi tên, siêu siêu siêu. Nhất Diệp Thảo trong công hội cung tiễn thủ cùng nhau phóng thích chiếu sáng mũi tên. Bốn phía đều bị chiếu sáng. Ẩn thân thích khách toàn bộ bị soi sáng ra tới. Lão Phong, nhớ đến kiếm trang bị. Công hội Tiêu không cần phải để ý đến. Hôm nay Nhất Diệp Thảo thành viên đều áp xanh tiêu trắng tiêu. Chỉ có công hội Tiêu là chanh tiêu. Đây là Tô Dương vì những cái kia đạo tặc chuẩn bị bánh kem. Liền đợi đến những người kia trước đi tìm cái chết đây. Người cứ việc giết đi. Gió thổi đũng quần lạnh đáp lại một tiếng. Tô Dương chủ động sủng vật, tự luyện chế cao cấp mũi tên bay bắn đi ra. Phối hợp tử đồng chuyên giết giòn ra. Phốc phốc, một tên ẩn thân thích khách bị Tô Dương liên thủ với tử đồng bắn giết. Đầu khôi rớt xuống. Đã sớm chuẩn bị gió thổi đũng quần lạnh lập tức chạy tới. Tiện tay đem trang bị nhặt lên. Tô Dương tại giết người trước đó làm tiêu ký. Tiêu ký chỉ có công hội thành viên có thể nhìn đến. Nhìn đến tiêu ký về sau lập tức hướng tiêu ký chỗ đó chạy tới. Tiêu ký ở đâu thì mang ý nghĩa có trang bị muốn rơi xuống. Phốp, lại là một cái giòn ra thích khách tử vong. Thích khách kia so sánh không may, hoàn mỹ tử vũ khí thế mà tuôn ra tới, gió thổi đũng quần lạnh lập tức đem dao găm nhặt lên. Cười ha ha lấy nói, lão đại, nhặt được một thanh cấp 50 hoàn mỹ tử vũ. Ha ha, thật nhiều tiền, tiếp tục kiếm, Tô Dương đáp lại một câu, sau đó tiếp tục giết người. Nhất Diệp Thảo công hội thành viên phân tán ra đến. Bọn họ căn bản thì không có bảo hộ công hội Tiêu ý tứ. Nhìn đến đạo tặc vọt tới lập tức tản ra. Thời khắc chuẩn bị kiếm lấy trang bị. Nhất Diệp Thảo công hội thành viên không muốn đánh nhau. Những cái kia đạo tặc đương nhiên sẽ không đuổi theo. Bọn họ cùng nhau phóng tới tranh tiêu. Mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là đem tiêu xe đánh nát. Bất quá. Chanh tiêu là hoa 1.000 kim tệ mua đến, độ mềm và dai có 10 triệu, muốn đem chanh tiêu đánh nát đó cũng là cần thời gian. Trong đoạn thời gian này, Tô Dương hoàn toàn có thể yên tâm phát ra, đến đây cướp tiêu người chơi có rất nhiều, mà lại trên cơ bản đều là tinh anh người chơi. Tô Dương đánh giá tính một chút, có chừng 1.000 đám người, những người này đều là tự phát mà đến. Bởi vì không có người ra lệnh, cho nên cũng là 5 bè 7 mảng. Tô Dương ở bên ngoài giết người. Tuy nhiên cũng có người đến ngăn chặn hắn, nhưng nhân số cũng không nhiều. Còn có một chút, bởi vì những thứ này đạo tặc không phải một cái công hội. Cho nên không tốt mở hình thức. Bọn họ đánh đi ra công kích cũng có thể thương tổn công kích đến nó đạo tặc. Cũng tỉ như vọt tới tiêu xe phụ cận chiến sĩ cùng thích khách. Phía sau ma pháp công kích ùn ùn kéo đến đánh tới. Làm cho những cái kia cận chiến người chơi lượng máu cuồng rơi. Chết thật nhiều người, khắp nơi đều là tiếng mắng chửi vang lên. Có đạo tặc còn lẫn nhau ở giữa đánh lên. Tràng diện một mảnh hỗn loạn. Tổ đội, chưa đi đến đội ngũ tranh thủ thời gian tiến đội ngũ. Bọn đạo tặc lúc này mới tổ lên đội ngũ, mở ra tổ đội hình thức về sau. Bọn họ công kích thì không đánh nổi chính mình người. Tô Dương ở vào cái này chiến trường hỗn loạn bên trong. Hắn chỉ phụ trách giết người, kiếm trang bị sự tình thì giao cho Lão Phong bọn họ. Dạng này phối hợp về sau, có thể cho hiệu suất sử dụng tốt nhất. Vù vù, tử đồng toàn thân giấy lên ngọn lửa màu tím. Tắm rửa tại ngọn lửa màu tím bên trong, nàng một thân chiến lực giá trị tăng vọt, tất cả kỹ năng thương hại tăng lên 50%. Oanh, một cái nhiếp linh đánh tới, lại là đánh ra 3.000 điểm thương tổn. cái kia giòn ra pháp sư ma pháp thuẫn lập tức bị đánh rơi. Lượng máu cũng rơi hơn 1000 điểm, ma pháp thuẫn cũng sẽ không một mực tồn tại. Nhưng điểm ma pháp thấp hơn 50% lúc liền sẽ biến mất. Tử đồng một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen đập tới trực tiếp đánh dụng ma pháp thuẫn. Thương hại kia quả thực không nói. Tô Dương bù một mũi tên, mỗi giết chết. Nhưng tử đồng sau đó mà đến một cái liền đem cái kia ma pháp sư còn lại sinh mệnh đánh hụt. Ma pháp bào rơi ra đến. Gió thổi đũng quần lạnh hưng phấn mà chạy tới đem trang bị nhặt lên. Tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Giết giòn ra nhiều nhất 3 giây. Đây chính là Tô Dương tốc độ. Tô Dương càng không ngừng giết người. Lão Phong càng không ngừng kiếm trang bị. Dần dần có người phát giác không thích hợp. Tranh tiêu độ mềm và dai rơi xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Cứ theo đà này. Muốn mười mấy phút mới có thể đánh dụng a. Trước hết giết khinh cuồng Lưu Tô, giết cái kia cung tiễn thủ. Có người bắt đầu hô quát lên, nhưng hưởng ứng người lại không mấy cái. Không có người nào nguyện ý đi nghe người khác ra lệnh. Bọn họ đều coi mình là đại gia. Lý Phượng Nghi khoan thai tới chậm, nàng trước đó có việc không có tham dự áp tiêu hoạt động. Vừa online liền nghe đến các loại nhắc nhở. Đến về sau chính là nàng thiên hạ. Tường lửa để xuống đi. Tinh vẫn thuật đập xuống. Thương tổn quả thực cao đáng sợ. Thật cao thương tổn. Ta đi. Cái nào ngu đần chủ điểm hỏa tường thuật a? À, là thu thủy y nhân. Giết tên pháp sư kia. Tại đoàn chiến bên trong. Pháp sư uy hiếp lực muốn so khác nghề nghiệp phần lớn. Thu thủy y nhân vừa đến chàng, lập tức đối những cái kia đạo tặc mang đến cự đại uy hiếp. Thu thủy y nhân chủ điểm hỏa tương thuật, cái này hoàn toàn là vì cùng Tô Dương tổ đội thiêu quái. Tại hiện tại loại trường hợp này bên trong, nàng hỏa tương thuật đưa đến tác dụng cực lớn. Đương nhiên, này chủ yếu còn quy công cho trong tay nàng vũ khí màu đỏ. Phụ ra hơn 1000 điểm công kích a. Bảo hộ y nhân, Tô Dương lập tức ra lệnh, cũng bắn tên công kích tới gần y nhân thích khách. Ta đến, lão Bạch vọt tới thu thủy y nhân phụ cận vì nàng làm nhục thuẫn ngăn cản những cái kia đánh tới. Mà pháp cầu cùng mũi tên đạn dược, còn tốt Tô Dương giết rất nhiều ma pháp sư cung tiễn thủ cùng thương pháo sư. Cho nên lão Bạch lượng máu rơi xuống tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Thu thủy y nhân càng không ngừng phóng thích hỏa tường thuật. Chỉ cần nàng không chết, hỏa tường thuật liền có thể tồn tại hơn 20 giây. Tại hỏa diễm không ngừng đốt cháy phía dưới, những cái kia đạo tặc căn bản gánh không được. Tuy nhiên cũng có công kích đánh vào thu thủy y nhân trên thân. Nhưng có màu đỏ phẩm chất ma pháp bào thu thủy y nhân cũng không phải là yếu ớt. Nàng phòng ngự cũng rất cao. Trong thời gian ngắn là không có sinh mệnh nguy cấp. Đồ vật cầm lấy đi. Tô Dương chạy đến thu thủy y nhân phụ cận, cho nàng một bộ đầy đủ dinh dưỡng bữa ăn. Thu thủy y nhân tiếp nhận, nói ra, thật xin lỗi, ta tới chậm, không muộn. Tô Dương cười nói, chỉ cần tiêu xe còn không có nát vậy liền không muộn. Thu thủy y nhân cười nói, hôm nay thì để cho chúng ta liên thủ cho bọn gia hỏa này một chút nếm mùi đau khổ đi. Tô Dương, cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ cần bán trang bị tiền có thể đền bù tổn thất là được. Thu thủy y nhân cười nói, nhất định sẽ không thua thiệt, ba lô chứa không nổi ta đi. Gió thổi đũng quần lạnh cũng chạy tới. Lão Bạch, mượn ngươi ba lô dùng một chút. Ta ba lô không có ô vuông. Hắn kiếm hơn 10 cái cực phẩm trang bị. Ba lô đều không bỏ xuống được. Lão Bạch cười nói. Thu hoạch tương đối khá a. Cái đó là. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Còn phải nỗ lực. Vốn còn chưa có trở lại đây. Đem trang bị cho lão Bạch về sau. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức trở lại về chiến trường. Tiếp tục kiếm lấy trang bị. Ha ha. Lão đại, kiếm một chương màu tím tàng bảo đồ. Gió thổi đũng quần lạnh đột nhiên hướng Tô Dương phát cái giọng nói tin tức. Tô Dương nghe vậy vui vẻ, vội vàng nói, mau trở lại, đem tàng bảo đồ cho ta. Cái đồ chơi này sau khi chết tất bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.